Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2224, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người không có việc gì liền tốt. Vương Bảo Xuyến thở dài một hơi nói. Bởi vì, thể hư bị thương, nói chuyện đều không có cái gì khí lực. Vương Bảo Xuyến cơ hồ cầu xin đối Tiết Bình Quý nói. Người nhẫn nại kiên trì. Một đoạn thời gian, Tiết Bình Quý thật muốn nói. Ở trên người của ngươi dùng bàn ủi ấn cái chữ thế. Nào, bất quá loại lời này là không thể nói ra được. Rốt cuộc là tướng phủ tiểu thư. Nơi này khẳng định là không ở nổi nữa. Lại ở lại xuống khẳng định liền bị cái. Kia lão tạp chủng cho hành hạ chết. Bất quá đi vào dễ dàng. Ra ngoài khẳng định liền không dễ dàng. Chuyện này. Còn phải dựa vào Vương Bảo Xuyến hỗ trợ. Tiết Bình Quý nằm lì ở trên giường. Khó khăn đối Vương Bảo Xuyến nói. Ta cảm thấy tướng gia chắc chắn sẽ không. Đồng ý chuyện chung thân của chúng ta. Ta thân phận cùng ngươi kém nhiều lắm. Ta muốn đi tòng quân. Đợi đến kiến công lập nghiệp. Đường đường chính chính. Đến cưới ngươi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vương Bảo Xuyến có điểm do dự. Mặc dù đầu óc phát nhiệt. Nhưng, là nửa năm cùng không biết cái gì mới có thể kiến công lập nghiệp thời gian so. Sánh, thời gian nửa năm thật không lâu lắm. Ta như vậy xuống thật không thể cho ngươi cái gì. Ta nghĩ cũng chỉ có. Như vậy ta mới có thể cùng ngươi thành thân. Tiết Bình Quý nói, xin tin tưởng ta, tin tưởng ta. Tiết Bình Quý liên tục cùng Vương Bảo Xuyến. Cam đoan, muốn lên đường thể, nhưng là kéo tới trên mông vết thương. Đau đến, nhe răng nhếch miệng, cả người cũng không quá tốt. Vương Bảo Xuyến vội vàng nói. Người đừng động, Vương Bảo Xuyến càng nghĩ. Tại tướng phủ cha khẳng định là muốn vẫn luôn nhằm vào Tiết Bình Quý. Chỉ có làm Tiết Bình Quý rời đi tướng phủ mới có thể để cho. Tiết Bình Quý không chịu đến tổn thương. Lúc trước phụ thân là lấy lui làm tiến. Đem Tiết Bình Quý đến cái bắt rùa. Trong hũ. Hơn nữa coi như Tiết Bình Quý coi như thật chết tại tướng phủ. Cũng, sẽ không khiến cho nửa điểm gợn sóng. Liền xem như vì Tiết Bình Quý tính mệnh suy nghĩ. Cũng không thể để Tiết Bình. Quý lưu tại tướng phủ. Người nhất định phải trở về. Ta nghĩ biện pháp để ngươi rời đi tướng phủ. Vương Bảo Xuyến khẽ cắn môi nói. Cảm ơn ngươi. Tiết Bình Quý vội vàng nói tạ. Vương phu nhân đuổi theo. Đối nữ nhi khóc ròng nói, chính ngươi tổn thương, đều không có tốt, như thế nào hướng mặt ngoài chạy khắp nơi, thổi gió vẫn luôn, không tốt làm sao bây giờ, nương, làm Tiết Bình Quý rời đi tướng phủ, cầu ngươi, nương, Vương Bảo Xuyến, trực tiếp khóc cho mẹ mình quỳ xuống, ngươi muốn từ hôn đúng hay không, Vương phu nhân cao hứng hỏi, nữ nhi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ tốt hơn. Hiện tại huyên náo gia đình không? Yên, Vương phu nhân vẫn là hy vọng chính mình nữ nhi tìm một cái gia thế bối. Cảnh tương đương, chỉ ít không cần lo ăn uống. Giống Tiết Bình Quý như vậy, sinh hoạt cũng thành vấn đề. Không, nữ nhi đời này chỉ gả cho Tiết Bình Quý. Vương Bảo Xuyến kiên quyết, nói, Vương phu nhân một hơi kẹt tại trong cổ họng ra không được. Nghẹn đến mắt, trợn trắng. Vậy ngươi đưa Tiết Bình Quý đi là vì cái gì? Ngươi không sợ hắn đi sau cũng không tiếp tục trở về sao? Chẳng lẽ ngươi liền muốn vẫn luôn chờ hắn sao? Ngoặc kép, Vương phu nhân quả thực đều phải phun ra máu. Nàng giúp Tiết Bảo Trâm là bởi vì đây là nữ nhi của nàng. Nàng yêu thương nữ nhi. Nàng đau lòng mềm lòng. Nhưng là không có nghĩa là nghĩ không ra nữ nhi về sau. Phải đối mặt sự tình. Ngươi có phải hay không đụng hư đầu óc? Vương phu nhân vừa tức vừa sốt ruột. Ôm đầu gọi thẳng đau đầu. Kim Xuyến ở bên cạnh nhìn. Sự tình chính là không hiểu ra sao. Hiện tại tam, muội vừa đang làm gì? Kim Xuyến không có đau nửa đầu tật xấu này. Nhưng là hiện tại cảm giác đầu đều. Phải nổ, trực tiếp sẽ nhà chồng nghỉ ngơi. Tô Long hỏi thăm một chút tướng phủ. Tình huống. Kim Xuyến than thở địa đem sự tình nói. Tô Long nói. Việc này ngươi không cần quản. Cũng đừng xen vào. Đây là tam muội cùng nhạc phụ ở giữa sự tình. Ta chỉ biết là vương phu nhân không có cách nào. Vương Bảo Xuyến như vậy cầu nàng khóc thành cái dạng kia, thân thể khẳng định sẽ không chịu nổi. Thế là vương phu nhân phái người đem Tiết Bình Quý đưa ra ngoài. Kết quả đưa đến cửa thời điểm, trực tiếp bị hộ viện ngăn cản, nói Tiết Bình Quý hiện tại vẫn là tướng phủ tội nô, cho nên không thể đi ra ngoài. Thế là Tiết Bình Quý cũng chỉ có thể bị nhấc trở về, nằm lì ở trên giường dưỡng thương. Vương Bảo Xuyến bị vương phu nhân cho biết Tiết Bình Quý không có đưa tiễn, là lão gia không cho đi. Vương Bảo Xuyến bưng đầu rất gấp, cảm giác vết thương trên trán thình thịch nhảy đau, cảm giác có máu tươi choáng nhuộm ra tới, vải ướt át sền sệt. Cha hắn. Vương Bảo Xuyến rời giường đi tìm Ninh Thư, lung tung trong lên giày vọt tới Ninh Thư thư phòng, sắc mặt nhợt nhạt tựa quỷ, dáng vẻ học được địa phương nào đi, có phải hay không muốn gả cho ăn mày cho nên liền nhiều năm như vậy lễ nghi dáng vẻ cũng không để ý, ném sau ót sao? Ngoặc kép, Ninh Thư lạnh lùng nói. Phụ thân, Vương Bảo Xuyến đối Ninh Thư hành lễ, thật không dám đối tại Ninh Thư trước mặt lỗ mãng. Lần trước gặp trở ngại sự tình, liền biết phụ thân là thật không thèm để ý. Sống chết của nàng, tựa hồ thật liền không có như vậy một cái khuê nữ. Bây giờ thấy nàng vẫn như cũ là lạnh lùng vô cùng dáng vẻ, ánh mắt một chút ôn nhu đều không có, càng không có từ ái. Cha, làm Tiết Bình Quý rời đi đi. Vương Bảo Xuyến đối Ninh Thư nói. Vì cái gì? Người không muốn gả cho hắn sao? Ninh Thư đầy vô tình nói. Ta, tại Ninh Thư trước mặt, Vương Bảo Xuyến không dám giống tại vương phu nhân trước mặt, như vậy lời thề son sắt, cơ hồ bén nhọn mà bảo đảm mình đời này nhất định phải gả cho Tiết Bình Quý. Tiết Bình Quý muốn đi tòng quân, muốn kiếm quân công. Vương Bảo Xuyến nhỏ giọng nói. Ninh Thư a một tiếng. Vì cái gì muốn làm Tiết Bình Quý tòng quân? Quân công cũng không phải tốt như vậy kiếm, rất có thể liền xa trường chết trận. Ngươi muốn gả cho một cái tướng quân? Tiết Bình Quý nói. Đợi đến có quân công liền trở lại cưới ta. Ninh Thư không che giấu chút nào chính mình xem thường cùng trào phúng. Vương Bảo Xuyến, ngươi làm sao như vậy ngại bần yêu phú? Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Bảo Xuyến một mặt người da đen giấu chấm hỏi mặt. Nàng như thế nào ngại bần yêu phú? Người yêu không phải liền là Tiết Bình Quý thanh lệ thoát tục nghèo sao? Sợ thân phận địa vị tiền tài làm bẩn tình yêu của các ngươi. Hiện tại ngươi thế mà làm muốn để Tiết Bình Quý đi tòng quân, sau đó tranh quân công trở về. Nếu như ngươi muốn gả cho một cái tướng quân, muốn gả cho tướng quân hiện tại liền có thể gả, vì sao muốn chờ Tiết Bình Quý có quân công thành tướng quân ngươi mới gả? Nếu như ngươi quan tâm chính là Tiết Bình Quý người này, vì sao còn muốn cho Tiết Bình Quý trở thành quan lại quyền quý? Cho nên ngươi thế nào như vậy ngại bần yêu phú đâu? Hừ hừ, liền ngươi sẽ nói người khác ngại bần yêu phú, chẳng lẽ người khác liền không thể nói ngươi ngại bần yêu phú? Làm cho như vậy một vòng là muốn chứng minh ngươi ánh mắt độc đáo. Tại hắn bùn gâu gâu thời điểm liền nhìn ra hắn có thể huy hoàng lên cao, tương lai có thể cho ngươi vô thượng vinh hoa phú quý. Vậy ngươi rất ngại bần yêu phú. Vương Bảo Xuyến bị Ninh Thư nói một phen trực tiếp choáng vòng, há to miệng muốn phản bác, kết quả không biết nên làm sao phản bác. Tiết Bình Quý nếu mà có được quân công, ngươi liền sẽ không ghét bỏ thân phận của hắn. Vương Bảo Xuyến nói. Ninh Thư mỉm cười nói, như vậy tình yêu của các ngươi vẫn là bại bởi hiện thực. Người yêu chẳng phải Tiết Bình Quý hoàn toàn không có, cho nên hiện tại lại muốn cho Tiết Bình Quý mang cho ngươi vinh hoa phú quý. Hết chương.